giết. Hơn 1 vạn người võ giả của Vưu gia, cùng với mấy vạn võ giả đứng phía xa xem trò vui đều giật mình trước tốc độ của chiến xa này. Chỉ có điều đại trưởng lão và hơn 10 cường giả nhân hoàng đã nhanh chóng có phản ứng. Tất cả vận dụng hồn lực, công kích về phía chiến xa. Đến hay lắm, chiến xa thiên cơ kia tất nhiên là của Tiêu Lãng. Nhìn thấy đại trưởng lão đánh một quyền tới trước, trên mặt Tiêu Lãng lộ ra một nụ cười tàn ác. Ngay cả cường giả thiên đế chí tôn cũng không đập nát được chiếc chiến xa này. Hắn còn sợ chỉ một đại trưởng lão nhân hoàng ngũ trọng hay sao? Trên nắm đấm của đại trưởng lão có từng đạo hắc khí che phủ, hiển nhiên đã phối hợp với thiên đạo công kích hắn cảm ngộ được. Nhưng Tiêu Lãng không chút sợ hãi, thân thể đứng ngạo nghễ ở trên chiến xa, trơ mắt nhìn nắm đấm với hắc khí vờn quanh đập về phía vòng bảo hộ trên chiến xa. Ầm, thiết quyền của đại trưởng lão đạp vào vòng bảo hộ trên chiến xa. Vòng bảo hộ run lên, quả nhiên vỡ. Mà đúng vào lúc này, Tiêu Lãng bắt đầu hành động. Thân thể hắn từ bên trong chiến xa bắn mạnh ra, tay trái chộp về phía đầu của đại trưởng lão. Tiểu tử, muốn chết. Đại trưởng lão tuy rằng kinh ngạc về phòng ngự cường đại của chiếc chiến xa, nhưng đã kịp phản ứng lại. Bàn tay hắn từ quyền biến ra một con dao, đánh mạnh về phía tay trái của Tiêu Lãng. Bèo. Công kích thực sự của Tiêu Lãng không phải là tay trái, mà là tay phải. Hắn hoàn toàn không để ý tới con dao của đại trưởng lão, tay phải nhanh như tia chớp đưa ra. Giờ phút này trên tay phải của hắn chớp hiện hào quang màu vàng sậm. Liệt thần thủ phóng thích, chộp về phía hồn lực đang vờn quanh ngực đại trưởng lão. Răng rắc, tay trái Tiêu Lãng bị con dao của đại trưởng lão đánh trúng, một tiếng xương vỡ vụn vang lên. Phòng ngự của hắn cường đại như vậy lại bị một con dao chém gãy mất cánh tay. Có thể thấy được công kích của đại trưởng lão này sắc bén tới mức nào. Nhưng Tiêu Lãng càng công kích sắc bén hơn. Vòng bảo vệ hồn lực quanh thân thể đại trưởng lão đối với liệt thần thủ mà nói hoàn toàn chỉ để trang trí. Vuốt rồng màu ánh kim dễ dàng đâm vào ngực đại trưởng lão, vồ nát trái tim của hắn. Tiêu Lãng một cước đá bay đại trưởng lão đang trừng tròn mắt. Dường như đến chết vẫn không thể tin được, mình lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Đồng thời thân thể hắn mượn lực bay ngược vào trong chiến xa thiên cơ. Nói thì chậm, mọi chuyện khi đó diễn ra nhanh. Chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng và đại trưởng lão va chạm vào nhau. Đại trưởng lão bị Tiêu Lãng đạp một cước bay ra ngoài. Tiêu Lãng bay ngược vào trong chiến xa thiên cơ. Tất cả thực sự chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hơn 10 cường giả nhân hoàng ở gần đó vừa ra tay, phóng ra từng đạo hồn lực, chờ tới thời điểm Tiêu Lãng trở lại chiến xa, những công kích này mới vừa đến. Chiến xa vừa nãy bị đại trưởng lão đánh bay ra ngoài, giờ phút này lại gặp phải mấy đạo công kích, giống như bao tải rách bị quét bay ra ngoài. Lồng ánh sang phía trên lập lòe, dường như sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào. Cuối cùng lồng ánh sáng lại không vỡ. Mà thân thể đại trưởng lão đã giống như một cánh diều đứt dây từ từ bay ngược ra ngoài, liên tục đập xuống mặt đất, khiến một đám bụi bay lên. Trên ngực đại trưởng lão còn có một lỗ thủng máu tươi không ngừng phun ra, con mắt trợn ngược. Tất cả mọi người ở đó nhìn thấy đều run rẩy. Chết rồi sao? Nhân hoàng ngũ trọng, cường giả đứng thứ 2 tại Vưu gia bị một thiếu niên thuấn sát. Điều này rất không hợp lý. Vô số người nhìn chằm chằm vào thi thể của đại trưởng lão, con mắt mê man dường như muốn xác định lại xem, đại trưởng lão là chết thật, hay là đang diễn kịch. Bèo, chiến xa thiên cơ phát ra tiếng xé gió, đánh thức mọi người. Trong tay Tiêu Lãng có huyền lực vờn quanh, từng viên huyền thạch huyền phẩm nhanh chóng được truyền vào bên trong chiến xa. Hắn tiếp tục khống chế chiến xa vô cùng bá đạo phóng về phía cường giả nhân hoàng của Vưu gia. Cường giả nhân hoàng ngũ trọng mạnh nhất đã bị giết chết. Còn lại mấy vạn người ở đây đối với hắn mà nói, không khác gì với một đám người chết. Bát gia nắm chặt lấy chiến xa, liên tục nuốt nước miếng, trên trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Hắn không phải quá nóng mà là quá kích động, quá dọa người. Hắn có phần chịu không được. Quá mạnh, thực lực Tiêu Lãng lại trưởng thành nhanh như vậy sao? Tiêu Phù Đồ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không quan tâm tới tình huống bên ngoài,

Nhưng nếu như cường giả thiên đế ở phủ vực gần đó xuất hiện, vậy thì phiền toái rồi. Bởi vậy, hắn bờ hất định phải tốc chiến tốc thắng, cứu thê tử Bát Gia Gia, lập tức bay vượt qua hư không rời khỏi nơi đây. Tiêu Lãng nhanh chóng định ra kế hoạch tác chiến, chiến xa lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Dạ Nguyệt Thành. Dạ Nguyệt Thành cách chiến trường vừa nãy không xa. Ba cường giả nhân hoàng rất nhanh sẽ phá không quay về. Còn Tiêu Lãng ngồi trên chiến xa hóa thành một lưu tinh từ phía xa vọt tới, theo sát phía sau. Chỉ cần một lát nữa, hắn có thể đuổi kịp bọn họ, sau đó lấy đi tính mạng của một người trong đó. Giờ phút này ba người đã tiến vào trong thành. Trên tường thành còn có mấy vạn quân hộ vệ phóng lên trời. Ba người quay đầu lại liếc mắt một cái, căn bản không tin Tiêu Lãng còn dám vọt vào trong thành, quang minh chính đại giết người. Nhưng mà, ba người đã đánh giá thấp quyết tâm của Tiêu Lãng. Chiến xa thiên cơ cũng không hề dừng lại dù chỉ một lát, phóng thẳng vào trong thành. Tiêu Lãng sừng sững ở phía trước chiến xa, toàn thân đều máu tươi giống như một vị ma thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, vô cùng bá đạo nhìn về phía đám hộ vệ trong thành quát lớn. Bản công tử chỉ có thù oán với Vưu gia. Người của Dạ Nguyệt Thành nghe đây, ai dám ngăn cản? Bản công tử không tiếc đồ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, bá đạo. Thiên Châu có rất nhiều thành trì, Thiên Châu cũng có rất nhiều cường giả, nhưng trừ phi thời điểm đại gia tộc tấn công phủ vực, trên căn bản có rất ít võ giả dám động thủ ở trong thành trì. Bởi vì một khi ra tay ở trong thành trì, đại biểu khiêu khích đối với cả thành trì này, đại biểu khiêu khích đối với gia tộc trong thành trì này. Giả Xâm phủ trước kia là đại phủ, hiện tại tuy rằng hai thiên đế và vô số cường giả trong gia tộc đều đã chết tại núi Dạ Ma, nhưng giờ phút này Giả Xâm phủ vẫn ở trong tay Giả Gia. Điều này đã nói lên một vấn đề, Giả Gia không phải quả hồng mềm để mọi người đều có thể nắn được. Hiện tại lại có người đứng ở thành lớn thứ hai của Giả Xâm phủ, trước mặt võ giả toàn thành nói muốn đồ thành. Hơn nữa lại chỉ là một thiếu niên. Mấy vạn quân hộ vệ trên tường thành, cùng với vô số võ giả trong thành nghe thấy lời ấy đều tưởng như mình đang nằm mộng. Sau đó tất cả đều phát lên cười nhạo. Bọn họ cho rằng mình đã gặp phải một người điên. Là ai lại giỏi như vậy? Muốn đồ thành của ta sao? Cùng lúc đó, giữa quảng trường truyền tống trận phát sáng, 7, 8 bóng người xuất hiện ở trong truyền tống trận. Chờ sau khi bạch quang dần dần yếu đi, câu nói kia của Tiêu Lãng cũng vừa vặn vang vọng ở trong thành. 7, 8 người nhất thời bay lên trời. Một võ giả trung niên mặc hoa bào dẫn đầu, cất giọng đầy lạnh lẽo âm trầm, nhất thời vang vọng toàn thành. Tham kiến thành chủ đại nhân. Âm thanh này vừa vang lên, vô số người lập tức quỳ một gối xuống đồng thời hô to. Đám quân hộ vệ trên tường thành đều xoay người lại chắp tay hành lễ. Sau đó tất cả cười lạnh nhìn về phía ba người Tiêu Lãng không chút kiêng kỵ phá không lao đến cửa thành phía. Thành chủ đại nhân, tộc trưởng, mau giết ác ma này. Ba trưởng lão Vưu gia vừa nhìn thấy, nhất thời giống như gặp được cứu tinh, bay về phía 7, 8 người cùng đi với thành chủ Dạ Nguyệt Thành kia. Bên cạnh thành chủ Dạ Nguyệt Thành là một lão già tóc trắng. Hắn cả kinh, nhất thời hét lớn, tại sao chỉ có ba người các ngươi? Các võ giả còn lại của gia tộc đâu? Chết, chết hết rồi. Tất cả đã bị ác ma kia giết chết. Ba võ giả nhân hoàng đều muốn khóc. Giờ phút này, một người dường như vẫn còn bị ám ảnh bởi tình cảnh khủng khiếp vừa nãy, nghẹn ngào hô to. Tuy rằng có vô số thám tử đã báo cáo lại chiến sự ở phía Bắc Thành cho các đại gia tộc tại Dạ Nguyệt Thành, nhưng vẫn chưa truyền bá ra ngoài. Giờ phút này trưởng lão Vưu gia hô to một tiếng, trong nháy mắt toàn thành đều xôn xao. Vừa nãy Vưu gia có hơn 1 vạn võ giả bay ra ngoài, còn có hơn 10 cường giả nhân hoàng nữa. Vô số người trong thành đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này thời gian mới qua nửa nén hương, tất cả đã chết. Chỉ còn có 3 người trốn được về. Cái gì? Gia chủ Vưu gia cùng với công tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh hắn đồng thời thất thanh kêu to, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ chỉ đi Dạ Xâm thành một vòng, đã phát hiện mình biến thành tộc trưởng độc nhất và thiếu tộc trưởng độc nhất. Vèo, vô số các đại viện và lầu các trong thành, có vô số thân ảnh đếm không hết bắn mạnh lên, giống như một con mãnh thú xông vào rừng trúc yên tĩnh, khiến vô số chim chóc bên trong hoảng sợ bay bên. Trên bầu trời Dạ Nguyệt Thành có mấy trăm ngàn võ giả bay lên, tất cả đều tập trung vào chiếc chiến xa thiên cơ từ phía bắc phá không đến. Những người này đều muốn nhìn xem võ giả chỉ trong một trong khoảng thời gian ngắn ngủi tàn sát hơn một vạn người, rốt cuộc có cấp bậc thế nào. Kết quả lại khiến bọn họ rất thất vọng, cũng rất mơ hồ. Khí tức trên người Tiêu Lãng chỉ có thể so sánh với một võ giả chư vương. Tiêu Phủ Đồ chỉ mới là chư vương ngũ trọng. Bát gia trực tiếp bị người ta bỏ qua xem như không nhìn thấy. Người duy nhất khiến bọn họ để ý chính là tốc độ của chiếc chiến xa thiên cơ kia nhanh đến mức dọa người. Trong mắt thành chủ Dạ Nguyệt Thành trước hiện đã không còn dáng vẻ ung dung như vừa nãy nữa. Hắn đưa mắt về phía thủ hạ đứng bên cạnh mình. Người kia lập tức đi lấy ngọc phù truyền tin ra, truyền tin cứu viện giả Sâm Thành. Có thể trong một thời gian ngắn ngủi giết chết hơn một vạn cường giả Vưu gia, chỉ còn lại ba người, còn có thể ngồi trên chiến xa chí tôn. Cho dù Tiêu Lãng chỉ có thực lực chúng sinh cảnh, cũng đủ làm cho thành chủ cẩn thận. Vèo, chiến xa của Tiêu Lãng trực tiếp phá không đến. Trong thành vẫn không mở vòng bảo hộ ra, hắn một đường bay vào trong thành. Những hộ vệ kia không nhận được mệnh lệnh, chỉ có thể thi nhau tách ra tránh đường, mà những võ giả vây xem lập tức lui về phía sau mấy vạn mét. Thậm chí bọn họ còn tránh ở phía sau tường thành, tránh không thể tai vạ chút nhầm xuống đầu mình. Thành chủ Dạ Nguyệt Thành thấy Tiêu Lãng không chút kiêng kỵ vọt vào trong thành, còn ngồi chiến xa chí tôn, liền cho rằng hắn công tử siêu cấp của một đại gia tộc nào đó. Hắn vội vàng nghiêm sắc mặt vừa chắp tay, nói, xin hỏi quý tính của công tử, vì sao lại muốn tàn sát cả nhà Vưu gia? Ánh mắt Tiêu Lãng tập trung vào ba cường giả nhân hoàng đang đứng đó, trong mắt đầy vẻ oán độc nhìn tộc trưởng Vưu gia, không để ý đến thành chủ Dạ Nguyệt Thành. Trái lại hắn cực kỳ bá đạo quát lên, giao thê tử Bát gia ra đây, chính là nữ tử có thần hồn biến dị thiên phẩm, cho thiếu tộc trưởng nhà các ngươi tự sát, việc này coi như xong. Chỉ dựa vào các ngươi sáp. Thiếu tộc trưởng Vưu gia vừa nghe lập tức hiểu ra vấn đề. Ánh mắt hắn quét qua trên người Bát gia và Tiêu Phủ Đồ. Hắn nhất thời nổi giận quát, sớm biết như vậy, ta đã đem tất cả đám rác rưởi mấy người cho hung thú ăn. Nhạc phụ đại nhân, mong đại nhân giúp gia tộc ta báo thù cho những cường giả đã chết oan. Câm miệng. Thành chủ Dạ Nguyệt Thành quát lạnh một tiếng. Mắt hắn nhìn lướt qua thiếu tộc trưởng kia. Tộc trưởng Vưu gia cũng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng giờ phút này nhìn thấy sắc mặt thành chủ Dạ Nguyệt Thành như vậy, hắn chỉ có thể xấu hổ ngậm miệng lại. Hiện tại chỉ có 5 chiếc chiến xa chí tôn hiện thế. Thời gian trước có một chiếc chiến xa đã tiến vào trong vực sâu tử vong. 4 chiếc còn lại đều nằm trong tay của 10 đại gia tộc. 10 đại gia tộc cường đại tới mức nào? Thành chủ Dạ Nguyệt Thành hiểu vô cùng rõ ràng điều này. Giờ phút này Dạ Xâm phủ không phải có chút quan hệ với Thiên Đế Lạc Diệp, hẳn đã sớm bị đại gia tộc khác công chiếm. Thành chủ Dạ Nguyệt Thành còn dám trêu chọc công tử của 10 đại gia tộc kia sao? Thật ra các đại gia tộc đều có tư liệu về Tiêu Lãng. Chỉ có điều Tiêu Lãng tới Thiên Châu trong thời gian quá ngắn, tài liệu của hắn chỉ ghi rõ hắn cùng công tử Phá Hải đã rơi vào vực sâu tử vong. Ngoài ra còn có một chiếc chiến xa chí tôn. Hơn nữa trong chuyện này, ngoại trừ người có tâm ra, những người còn lại trên cơ bản đều quan tâm tới Phá Hải nhiều hơn. Dù sao Phá Hải là công tử có tiếng ở phía Đông Thiên Châu. Nguyên nhân của chuyện này vẫn bởi vì Phá Hải lén lút quan hệ bất chính với thê tử của thiếu tộc trưởng Trầm gia gây ra. Lại thêm, Tiêu Lãng và Phá Hải đã rơi vào vực sâu tử vong, mọi người đều cho là bọn họ chắc chắn phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn không ai lại liên hệ Tiêu Lãng với thân phận thực sự của hắn. Hơn một vạn võ giả, bao gồm đại trưởng lão nhân hoàng ngũ trọng và hơn 10 võ giả nhân hoàng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bị giết chết. Thành chủ Dạ Nguyệt Thành không cho rằng Tiêu Lãng có thực lực làm được điều này. Hơn nữa cho dù hắn là nhân hoàng bát trọng, cũng tuyệt đối không có năng lực làm được như thế. Cho nên thành chủ Dạ Nguyệt Thành kết luận, Tiêu Lãng chính là một trong 10 công tử đại gia tộc. Bên cạnh hắn vẫn còn có một hộ vệ thực lực nhân hoàng đỉnh phong đang ẩn nấp. hoặc là cường giả thiên đế. Cho nên dù gia tộc của con rể mình bị người ta gần như diệt tộc, giờ phút này Tiêu Lãng còn muốn con rể mình tự sát ở trước mặt mọi người. Trong lòng thành chủ Giả Nguyệt Thành cực kỳ tức giận, nhưng chỉ có thể tâm bình khí hòa nói, vị công tử này, người có thể giao, nhưng nếu như ngươi đã giết nhiều người như vậy, có thể dừng tay tại đây hay không? Xem như cho Giả Kỳ Nhất ta một chút mặt mũi. Thành chủ Giả Nguyệt Thành nói như vậy, vô số người liền trợn tròn mắt. Tại sao lúc nào thành chủ Giả Nguyệt Thành nói chuyện dễ nghe như vậy? Tiêu Lãng cũng có chút kinh ngạc, mắt xoay chuyển một cái, nhưng lập tức nói, trước tiên giao người đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, bắt sống người này Vưu Kim, đưa người ra đây. Ánh mắt thành chủ Giả Nguyệt Thành quét qua tộc trưởng Vưu gia, trong ánh mắt lóe lên ý lạnh khiến tộc trưởng Vưu gia chỉ có thể cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía một trưởng lão đứng sau quát lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang người ra đây. Vưu Kim là đệ nhất cường giả Vưu gia, nhưng thực lực cũng chỉ mạnh hơn so với đại trưởng lão một chút. Giờ phút này cả gia tộc thêm hắn vào chỉ có 4 cường giả nhân hoàng. Gắn làm sao còn dám lớn tiếng đòi đánh đòi giết. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người thành chủ Giả Nguyệt Thành. Một võ giả nhân hoàng lập tức bay về phía đại viện Vưu gia. Bát gia vô cùng khẩn trương. Tiêu Phủ Đồ không dám thở mạnh, gần như nín thở. Giờ phút này khắp nơi đều là cường giả. Trong Giả Nguyệt Thành có ít nhất mấy trăm võ giả nhân hoàng. Nếu chẳng may có sai lầm gì, sợ là 3 người sẽ phải chôn thây ở chỗ này. Gắn và Bát gia chết không sao, nhưng nếu Tiêu Lãng chết hắn sẽ chết không nhắm mắt. Thúy Hoa. Khi trưởng lão Vưu gia kéo theo một nữ tử bay lên không trung, toàn thân Bát gia đều run rẩy, nước mắt tuôn rơi hết lớn. Bát gia. Tướng mạo nữ tử kia xem như được thông qua, có cảm giác của một cô con gái rượu. Nàng vốn đang vô cùng khủng hoảng, vừa nghe thấy tiếng Bát gia gọi, lập tức thân thể run lên, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía bầu trời. Vừa trông thấy Bát gia, nàng lập tức gào lên khóc. Tiện nhân, chính là tiện nhân ngươi hại bộ tộc ta bị diệt. Ngươi chết không hết tội. Ngay thời điểm võ giả nhân hoàng dẫn theo thê tử Bát gia đi ngang qua thiếu tộc trưởng Vưu gia, thiếu tộc trưởng kia lại giống như phát điên mắng to một tiếng, đồng thời trong tay bắn ra một đao quang dài mấy chục mét, bỗng nhiên chém về phía thê tử của Bát gia. Trong khoảng cách gần như vậy, thiếu tộc trưởng này đột nhiên ra tay, mọi người đều không kịp phản ứng. Ngay cả võ giả nhân hoàng đang dẫn theo thê tử Bát gia, thân thể cũng tự động tránh sang một bên. Mọi người trơ mắt nhìn thê tử Bát gia nổ mạnh trên không trung, hóa thành mưa máu, bay trên không trung. Thúy Hoa. Một tiếng kêu gào tan nát cõi lòng vang vọng trong bầu trời Dạ Nguyệt Thành. Bát gia điên cuồng muốn phóng ra khỏi chiến xa, nhưng vòng bảo hộ chiến xa lại ngăn cản thân thể của hắn. Mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, giống như một người điên, không ngừng đấm vào vòng bảo hộ. Ngu xuẩn. Hai tiếng quát lớn vang lên. Thành chủ Giả Nguyệt Thành và gia chủ Vưu gia đồng thời quát lớn, sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lãng. Quả nhiên, chiến xa thiên cơ bắn mạnh đến, trong mắt Tiêu Lãng đều là sát khí. Ban đầu hắn đã có ý tiêu diệt thiếu tộc trưởng này, giờ phút này gã lại ở trước mặt hắn giết người, càng khiến hắn phẫn nộ không thể dừng lại được. Nghe thấy tiếng kêu gào của Bát gia giống như đứt từng khúc ruột, trái tim hắn cũng đang chảy máu. Giờ phút này, chỉ có thiếu tộc trưởng và tất cả đám người Vưu gia chết, mới có thể khiến lửa giận trong lòng hắn được dập tắt. Bản công tử muốn đầu của tất cả mọi người trong Vưu gia. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Một tiếng giống lớn kinh thiên, chiến xa thiên cơ cắt phá trời cao, lóe lên xông về phía thiếu tộc trưởng Vưu gia. Tay phải của Tiêu Lãng lại xuất hiện vảy màu vàng sậm, giống như móng vuốt tử thần, mang theo khí tức phá hủy tất cả, chộp về phía thiếu tộc trưởng. Liều mạng. Gia chủ Vưu gia và 3 trưởng lão Vưu gia liếc mắt nhìn nhau, lập tức ra tay. Mà thành chủ Giả Nguyệt Thành và đám cường giả nhân hoàng bên cạnh hắn lại có chút do dự, vẫn đứng nguyên tại chỗ không động thủ. Chết đi. Trong mắt Tiêu Lãng đều là hồng quang. Ánh mắt hắn tập trung vào thiếu tộc trưởng phía trước, hoàn toàn không để ý tới công kích của bốn võ giả nhân hoàng ở hai bên. Nửa thân thể hắn thò ra khỏi chiến xa thiên cơ, liên tục chộp về phía đầu của thiếu tộc trưởng. Ầm, đầu của thiếu tộc trưởng kia giống như một quả dưa, trong nháy mắt nổ nát. Nhưng hai đạo công kích hồn lực phóng ra ngoài lại đồng thời đập trúng nửa thân thể lộ ra ngoài của Tiêu Lãng. Trong nháy mắt thân thể Tiêu Lãng đầm đìa máu thịt. Thân thể hắn bay ngược trở về chiến xa thiên cơ. Cũng may có vòng bảo hộ của chiến xa thiên cơ vẫn vững vàng sau ba đạo công kích. Bằng không thân thể Tiêu Lãng có phòng ngự mạnh hơn nữa, giờ phút này sợ là cũng phải chết. Ầm, chiến xa thiên cơ ầm ầm đập vào ở một đại viện, tạo thành một lỗ thủng lớn. Sau đó lầu các kia sụp đổ, một đám bụi bay lên. Wonder, gia chủ Viu gia nổi giận gào lên một tiếng, sau đó điên cuồng phóng về phía lầu các vừa sụp đổ. Ba võ giả nhân hoàng cũng không cần biết nhiều như vậy, theo Viu Kim lao xuống phía dưới. Vèo, chiến xa thiên cơ từ phía dưới mặt đất chui lên. Toàn thân Tiêu Lãng được thảo đằng quấn quanh, nhanh chóng trị liệu. Chiến xa lại vòng thành một đường cong, tránh né công kích của ba người Viu gia. Ồ, thành chủ Giả Nguyệt Thành nhìn thấy Tiêu Lãng đang được thảo đằng nhanh chóng trị liệu khôi phục lại như cũ, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn nhanh chóng truyền âm với những người bên cạnh. Chỉ một lát hắn đã nhớ tới một phần tư liệu hắn đã từng xem qua. Trên mặt hắn đầy vẻ không dám tin lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn sao? Làm sao có thể như vậy được? Hắn làm sao có thể từ trong vực sâu tử vong đi ra được? Liệt thần thủ, thảo đằng, chiến xa chí tôn. Ba thứ này kết hợp lại với nhau, toàn thiên châu chỉ có một người. Mà giờ phút này Tiêu Lãng bị công kích máu me đầm đìa, nhưng không có cường giả nhân hoàng đỉnh phong hoặc là cường giả thiên đế nào xuất hiện. Hơn nữa bên cạnh Tiêu Lãng còn có một tên phế vật, một võ giả chư vương, dù thế nào cũng không giống với một công tử đại gia tộc. Chỉ một lát sau, thành chủ Giả Nguyệt Thành Thành đã có kết luận về thân phận Tiêu Lãng. Trong giây phút đó, toàn thân hắn đều run rẩy. Không phải hắn run rẩy bởi vì tức giận mà vì kích động và hưng phấn. Khí thế trên người hắn lập tức tràn ra như bão táp, quát lớn, tất cả võ giả nhân hoàng Giả Nguyệt Thành tập hợp, phóng hồn lực ra ngoài công kích chiến xa chí tôn. Hộ vệ nghe lệnh mở vòng bảo hộ thành trì ra, bắt sống người này cho bản thành chủ. Nghe thấy thành chủ Giả Nguyệt Thành nói vậy, các cường giả đại gia tộc trong toàn thành đều vô cùng kinh ngạc, thắc mắc vì sao hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng bọn họ không chút do dự lập tức tập trung tới chỗ của thành chủ Giả Nguyệt Thành. Rất nhanh đã có 400, 500 cường giả tập trung lại. Vòng bảo hộ trong thành vừa đột nhiên mở ra, nói rõ chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ. Mà những võ giả chư vương đang xem cuộc vui lập tức bay xuống phía dưới. Giờ phút này, trong không trung chính là chiến trường. Bọn họ còn dám ở lại, sợ đợi lát nữa sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ừm, bốn người Viu Kim liền sửng sốt. Nhưng bọn họ lập tức mừng như điên lên, không đuổi theo Tiêu Lãng nữa, trái lại bay trở về bên trong. Thành chủ Giả Nguyệt Thành thấy đám võ giả đã tập trung xong, lập tức vung tay lên, quát lớn, công kích. Trong nháy mắt, đủ loại công kích hồn lực lao về phía không trung, bao phủ xung quanh chiến xa của Tiêu Lãng. Khắp bầu trời đều có đao quang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn. Cảnh tượng đó cực kỳ khủng bố, khiến cho mấy trăm vạn võ giả cấp thấp phía dưới đều sợ vỡ mật. Vèo, tốc độ chiến xa của Tiêu Lãng rất nhanh, trên không trung chợt phải chợt trái. Nhưng khắp bầu trời đều có công kích hồn lực, chiến xa không ngừng bị công kích. Lồng ánh sáng bên ngoài liên tục lóe lên, năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Dưới công kích như vậy, cho dù Tiêu Lãng liên tục bổ sung huyền thạch huyền phẩm, cuối cùng vòng bảo hộ cũng sẽ bị đánh vỡ. Bát gia không còn phát điên nữa, cũng không mất hồn lạc phách. Trái lại hắn tỏ ra cực kỳ áy náy nhìn Tiêu Lãng. Trên mặt hắn đầy vẻ thống khổ, Tiêu Phù Đồ cũng xanh cả mặt. Trong mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng, vòng bảo hộ trong thành thị đã được mở ra. Không có thực lực thiên đế, bất kỳ ai cũng phá không được. Nếu tiếp tục như vậy cho dù Tiêu Lãng có thực lực nghịch thiên, cũng không cách nào chạy thoát thân.